Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, lần sau đừng trang bức. Tay trái dắt lấy cái này dây thừng, Mã Tiểu Linh thân thể không tự chủ được hướng về hắn bay tới. Tay phải gô công tách cô mãnh liệt hướng về Mã Tiểu Linh cái trán đánh qua. Ầm, một đạo bạch sắc hình bóng trong nháy mắt từ Mã Tiểu Linh trên thân chấn động đi ra. Gấp tiếp theo quay người liền muốn bay đi. Muốn đi, cửa nhỏ đều không có. Tô Cảnh cười lạnh đưa tay. Tay phải đỡ tay trái cổ tay. Lòng bàn tay trái hướng về phía trước. Phá đạo 31 xích hỏa pháo. Chính đang chạy trốn nữ quỷ chỉ cảm thấy sau lưng có một cỗ cường đại uy áp cuốn tới. Một đạo quả cầu ánh sáng màu đỏ mãnh liệt đánh trúng phía sau lưng nàng. Trong khoảnh khắc, quang cầu hóa thành hỏa diễm. Nữ quỷ bị đánh đột nhiên hướng về phía trước bổ nhào vào. Oanh! Hỏa diễm ở trên người của nàng bốc cháy lên. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên theo. Một lát sau, nữ quỷ hóa thành tro tàn. Một chùm quang huy bay thẳng hướng Tô Cảnh, rơi vào hắn chuỗi hạt bên trong. Giải quyết, liền giải quyết như vậy. Tô Cảnh xoay người lại đến Mã Tiểu Linh bên người. Thu hồi cái này dây thừng cùng gô công tách cô đỡ nàng lên. Ngươi không sao chứ? Mã Tiểu Linh khẽ lắc đầu. Chờ ta một hồi. Tô Cảnh nhìn thấy Mã Tiểu Linh chỉ là có chút suy yếu yên tâm lại. Quay người hướng về Khổng Tước Đại Sư đi tới. Khổng Tước Đại Sư vậy mà theo bản năng lui về sau một bước. Sau đó mới phản ứng đến ngừng lại. Vị thí chủ này pháp lực cao cường như vậy. Không biết, chấm ngoặc kép, không biết em gái ngươi. Tô Cảnh nắm đấm đột nhiên đánh tới. Ầm, một quyền này chính trúng Khổng Tước Đại Sư mặt. Có thể nghe thấy răng rắc một tiếng. Khổng Tước Đại Sư cái mũi trong nháy mắt lõm xuống. Theo sát lấy người ngã về phía sau. Phù phù, nặng nề té ngã trên đất. Con mẹ nó ngươi có phải hay không ngốc? Ở Nhật Bản cái này một mẫu ba phần đất còn thật sự coi chính mình nghiêu đúng không? Lại là định thân chú. Lại là kết giới. Thật sự cho rằng chỉ ngươi được. Ngươi có biết hay không ngươi kém chút hại chết người. Ta, chấm ngoặc kép, Khổng Tước Đại Sư vừa định muốn giải thích. Tô Cảnh lại nhào tới một trận quyền đấm cước đá. Không sai. Chính là quyền đấm cước đá. Tuy nhiên Tô Cảnh cảm thấy Mã Tiểu Linh sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng là nhớ tới vẫn cảm thấy tức giận. Tốt rồi, lại đánh ngươi đem hắn đánh chết. Mã Tiểu Linh không nghĩ tới Tô Cảnh sẽ thô bạo như vậy đối đãi Khổng Tước Đại Sư. Tuy nhiên trong nội tâm nàng cũng rất khó chịu. Nhưng là nhiều ít còn có thể lý giải một chút. Dù sao, hàng yêu phục ma nhất định sẽ có chỗ hy sinh. Mã Tiểu Linh lôi kéo Tô Cảnh. Tô Cảnh tức giận bất bình lại đạp một cước nói. Nhớ kỹ, lần sau đừng trang bức. Ngươi được ngươi liền lên. Không được, ngươi ngay ở bên cạnh học tập lấy một chút. Tô Cảnh nói xong lúc này mới vịn Mã Tiểu Linh quay người ly khai. Trên mặt tiết dính đỏ như máu máu tươi. Khổng Tước Đại Sư che mũi nhe răng trợn mắt. Trong lòng của hắn khổ a. Hắn làm như vậy cũng là vì hàng yêu phục ma. Nếu như lúc ấy đổi lại là bản thân, hắn cũng không một câu oán hận. Đương nhiên, hắn cũng có thể lý giải Tô Cảnh phân phó. Chỉ là, hắn thật không trang bức. Tăng nhân ở Nhật Bản tương đối nổi danh. Còn cần trang sao? Trước đó thanh chàng cũng là vì thuận tiện hàng yêu trừ ma. Ai biết ngươi lợi hại như vậy a? Tạm thời không nói bị quyền đấm cước đá. Cắt ngang lỗ mũi Khổng Tước Đại Sư cùng những cái kia sớm đã bị điện ngất pháp lực tăng. Lại nói Tô Cảnh mang theo Mã Tiểu Linh trở lại quán trọ gian phòng. Các ngươi không có sao chứ? Nhìn thấy Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh trở về. Vương Chân Chân vội vàng vịn Mã Tiểu Linh ngồi xuống. Tô Cảnh bị định thân chú định trụ. Sau đó phá chú nhảy xuống lâu. Đến chuyện phát sinh phía sau Vương Chân Chân đều nhìn rõ ràng. Nếu như không phải Tô Cảnh ở xuống dưới trước đó nói cho nàng để cho nàng lưu tại gian phòng mà nói. Vương Chân Chân sớm liền xuống. Ta không sao. Chân Chân, người đừng không yên tâm. Mã Tiểu Linh lắc đầu an ủi nói ra. Vương Chân Chân không yên lòng nhìn xem Mã Tiểu Linh. xác định nàng thật không có việc gì mới thoáng an tâm rất nhiều. Khổng Tước đại sư mang theo tăng nhân không biết lúc nào rời đi. Nữ quỷ giải quyết, hắn còn bị thương tự nhiên không có ý tứ lại lưu lại. Cũng không lâu lắm, cửa phòng vang, Vương Chân Chân đi mở cửa. Là ngươi à, người ngoài cửa là Huống Thiên Hữu. Ta đã tra được cái kia nữ quỷ thân phận. Huống Thiên Hữu đi vào sau nói ra. Cái này nữ quỷ là ở căn này khách sạn bị người hại chết. Ta để cho người ta nhìn qua vụ án báo cáo. Nàng là bị người hút khô huyết mà chết. Nhìn thấy phần báo cáo kia về sau, Huống Thiên Hữu lập tức liền nghĩ đến Cương Thi. Cái này nữ quỷ là bị Cương Thi giết chết. Không trọng yếu, đã giải quyết. Tô Cảnh thản nhiên nói. Giải quyết, Huống Thiên Hữu sửng sốt một chút. Tô Cảnh gật gật đầu. Không sai, nữ quỷ đã được giải quyết. Về phần nói nàng là chết như thế nào, người có thể tiếp tục điều tra một lần, sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Huống Thiên Hữu khẽ nhíu mày. Bất quá khi Mã Tiểu Linh cùng Vương Chân Chân mặt cũng không tiện nói thẳng. Chỉ có thể gật đầu nói. Ta sẽ lưu lại tiếp tục điều tra. Chúng ta còn chưa nhất định đây. Đến lúc đó Hong Kong gặp A. Tốt. Huống Thiên Hữu gật gật đầu. Sau đó quay người rời đi. Đợi đến Huống Thiên Hữu đi rồi không bao lâu. Lần nữa có người đến. Lần này tới lại là Takeshi Yamamoto. Rất hiển nhiên, Takeshi Yamamoto đã biết rõ nữ quỷ được giải quyết, cho nên mới thời điểm trực tiếp chuẩn bị xong chi phiếu. Một lần này thật phi thường cảm tạ hai vị. Takeshi Yamamoto mỉm cười nói ra, các ngươi có thể tiếp tục ở chỗ này, bao lâu cũng không quan hệ, đợi đến sau khi trở về có thể đem vé máy bay chờ chi phí phụ giấy tờ cho ta. Lần sau lại có làm ăn như vậy, có thể tìm chúng ta. Tô Cảnh thản nhiên nói. Nhất định. Takeshi Yamamoto cười gật gật đầu. Sau đó rời đi. Thế nào? Là trở về đây? Hay là tại Nhật Bản chờ lâu mấy ngày? Tô Cảnh hướng về Vương Chân Chân cùng Mã Tiểu Linh hỏi. Vương Chân Chân ngược lại là không quan trọng. Chủ yếu vẫn là Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh nói. Nghe lời ngươi a. Vậy ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai đi địa phương khác dạo chơi. Lúc nào muốn trở về lại trở về. Được. Ở khách sạn lại ngủ một đêm. Ngày thứ hai Tô Cảnh ba người rời khỏi nơi này. Ở Nhật Bản những địa phương khác bắt đầu đi dạo. Tuy nhiên không tính là khó được tới một lần a. Nhưng nếu đã tới cũng không thể tay không trở về. Vương Chân Chân cùng Mã Tiểu Linh vốn là mua thật nhiều quần áo. Túi xách cái gì đồ vật không ít. Mà Tô Cảnh càng là không ít mua. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.